Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 169. Một bước sai, từng bước sai, khổ ếch môn đồ vs hải yêu ma cơ. Toàn thân tản ra nồng đậm từ sắc vụ trạc độc khí. Bao phủ ở một món điêu khắc đường vân dị vực đồ án mũ trùm trong trường bào. Hai tay khép tại thật dài trong tay áo, chỉ có thể từ mũ trùm trong bóng tối thấy hai điểm màu trắng bạc quang khổ ếch môn đồ. Âm trầm trầm thấp, khẽ cười, để cho nhân nóng này bất an khí tức theo nó hô hấp dần dần tản bộ đến sân đấu mỗi một xó xỉnh nửa. Người dưới là màu xanh lam đuôi rắn, nửa người trên chính là người mặc diêm dúa bại lộ khôi giáp mỹ nữ tuyệt thế hải yêu ma cơ. Đưa ra đỏ thắm mịn màng đầu lưỡi nghịch ngợm liếm láp đến chính mình như máu tươi như vậy môi đỏ. Mọng, tam đôi tinh tế thon dài cánh tay nắm chặt sáu chuôi giống như hàn băng đúc thành trường đao. Quơ múa ra lá chã đao phong. Cuộc cờ bắt đầu. Khổ ếch môn đồ đạt được đi trước quyền. Chữ viết hiện ra. Khống chế khổ ếch môn đồ khóe miệng của Phương Bách Bộ khẽ nhếch lên. Ý nghĩ động một cái dưới trận khổ ếch môn đồ đột nhiên cao ngất đầu lên. Thấp giọng ngâm sướng nào đó cổ quái âm tiết. Kèm theo này ngâm sướng. Phía dưới sân đấu thượng nồng nặc từ sương mù màu đen bắt đầu nhanh chóng chiếm lĩnh lên toàn bộ. Sân đấu. Hải yêu ma cơ hành động thời gian. Trên trụ đá khống chế hải yêu ma cơ Dạ Đình Hoa là một vị người mặc tử sắc áo đầm nhị bát thiếu nữ. Nhìn dưới trận dũng động quanh quẩn sương mù dày đặc, Dạ Đình Hoa cũng khống chế hải yêu ma cơ bắt đầu hành động. Vai u thịt bắp có lực đuôi rắn trên mặt đất nhanh chóng du động. Hải yêu ma cơ thật nhanh ở tử sắc trong sương mù xuyên qua đi tới trước mặt khổ ếch môn đồ. Tay cầm hàn băng lưỡi dao sắc bén thoáng qua vô số phong mang liên tiếp không ngừng chém vào khổ ếch môn đồ trên người. Xích xích xích, bị ngay cả chém sáu đao. Toàn thân hắc khí toát ra khổ ếch môn đồ khí tức nhất thời uể oải rất nhiều. Nhưng nhìn đến cảnh tượng này, ngồi ngay ngắn ở phía trên trụ đá bách bước lại không một chút nào cuống cuồng. Ngược lại một bước nắm chắc phần thắng bộ dáng. Chém hoàn khổ ếch môn đồ sau, hải yêu ma cơ lại nhanh chóng lui về chỗ cũ chờ đợi một lần hành động. Hải yêu ma cơ hành động kết thúc, lại đến phiên khổ ếch môn đồ hiệp, đến một cái khổ ếch môn đồ hiệp. Tràng địa thượng nồng nặc sương mù nhất thời điên cuồng tuôn hướng khổ ếch môn đồ trong cơ thể. Khôi phục khổ ếch môn đồ vừa mới bị thương tổn, mà cùng lúc đó hải yêu ma cơ trên người cũng không biết lúc nào dính chút tử sắc. Chẳng qua là rất nhạt, không dễ dàng bị phát hiện a. Sương mù đem khổ ếch môn đồ thương thế tu bổ chừng năm thành liền dừng lại. Tiếp lấy hai tay khổ ếch môn đồ long chung một chỗ. Hướng không biết tên không chung quỳ lại mấy cái. Sân đấu thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái màu nâu đỏ đồng quán. Đồng quán xuất hiện, khổ ếch môn đồ hiệp kết thúc. Thấy khổ ếch môn đồ lại bị quỷ dị kia sương mù tu bổ gần nửa. Dạ Đình Hoa chân mày nhất thời nhíu lại, nhìn dưới trận đồng quán, tâm niệm vừa động hải yêu ma cơ thân hình thoát một cái. Một trận nước biển chép lại âm thanh sau, bốn cái cùng hải yêu ma cơ giống nhau như đúc phân thân xuất hiện. Chỉ huy một người trong đó phân thân đi công kích đồng quán. Hải yêu ma cơ chỉ huy còn lại ba cái phân thân lần nữa hướng khổ ếch môn đồ lướt đi. Phốc phốc phốc, bị hải yêu ma cơ cùng ba cái phân thân giáp công liên tiếp dưới sự công kích đến. Khổ ếch môn đồ bị chặt té ngã trên đất, khí tức uể oải tới cực điểm, nhưng vẫn là không có bị trực tiếp chém chết. Mà bên kia một mình công kích cái viên này quỷ dị đồng quán hải yêu ma cơ phân thân. Một đao chém vào đồng quán thượng, đồng quán nhất thời két một tiếng nứt ra một đạo thật dài kẽ hở. Một đoàn sành sạch chất lỏng màu đen theo kẽ hở liền chảy ra. Công kích kết thúc, hải yêu ma cơ hiệp xong. Đến phiên Khổ Ếch Môn Đồ hiệp, Khổ Ếch Môn Đồ thương thế lần nữa bị sương mù tu bổ một nửa. Chẳng qua là lần này bởi vì thương thế nặng hơn, cho dù bị sương mù tu bổ sau, Khổ Ếch Môn Đồ cũng còng lưng eo, che bụng. Cùng lúc đó đồng quán trong chất lỏng sành sạch đã toàn bộ trừa lại đến, tạo thành một câu đầu sinh gió xoáy, khắp người lầm chởm bạch cốt khôi giáp quái vật hình người. Ngồi ở phía trên trụ đá bách bước thấy kia gió xoáy quái vật nhất thời ngẩng đầu hướng Dạ Đình Hoa, khẽ mỉm cười, hai tay mở ra hai bên, Khổ Ếch Môn Đồ lớn tiếng hô to quỷ dị âm tiết. Đối diện hải yêu ma cơ dưới chân một vòng màu tím đen pháp trận chậm rãi hiện lên. Chính giữa trận pháp hoảng sợ là một quả đáng sợ đầu khô lâu. Nha, tiếng rít một tiếng, ở Khổ Ếch Môn Đồ cho gọi ra pháp trận sau, gió xoáy bạch cốt quái vật nhanh chóng chạy về phía hải yêu ma cơ. Một thanh đốt ma hỏa trường đao bị kỳ trùng giữa bụng ngực rút ra lấy ra, hung hăng tấn công về phía hải yêu ma cơ, một đao chém vào hải yêu ma cơ trên người, gió xoay quái vật điên cuồng cười lớn, xé vết thương để cho hải yêu ma cơ trong cơ thể dòng máu màu xanh lam phọt ra ra cách xa mấy mét. Mà lúc này hải yêu ma cơ dưới người pháp trận cũng sáng lên, biến hóa ra một cái đầu khô lâu hung hăng cắn hải yêu ma cơ bên phải ba cái tay cánh tay. Đồng thời dính vào hải yêu ma cơ trên người những tử đó sắc sương mù cũng đột nhiên bùng nổ đem hải yêu ma cơ bụng nổ ra một lỗ hổng. Chỉ một hiệp, vốn là nơi tại hạ phong Khổ Ếch Môn Đồ liền đem hải yêu ma cơ đi tới cùng hắn một cái thủy bình. Lúc này hạ một hiệp đã thành cực kỳ trọng yếu một hiệp. Nếu như cái này hiệp hải yêu ma cơ có thể giết chết Khổ Ếch Môn Đồ, kia Khổ Ếch Môn Đồ trước mấy phen nhịn đau bố trí cũng sẽ trở thành bọt nước. Nếu như nàng không có thể thành công tại hạ cái hiệp giết chết Khổ Ếch Môn Đồ, kia tới hiệp ắt phải chính là hải yêu ma cơ chôn xương lúc cao vút sục sôi. Giọng trầm uyển truyền tiếng ngâm sướng tự hải yêu ma cơ trong miệng truyền ra, ở tuyệt vời này động lòng người, câu hồn phách người tà âm trung hải yêu ma cơ đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bích ngọc eo biển hư ảnh, kia như ngọc thạch chất đống eo biển trung một luồng dốc rách quanh co xuống thanh lưu xuyên phá hư ảnh chân thực chảy xuôi đến hải yêu ma cơ trên người. Tại này cổ thanh lưu làm dịu, hải yêu ma cơ thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngay cả bị cắn xuống cánh tay đều nặng mới trưởng trở lại. Không tới chốc lát, hải yêu ma cơ vốn là một thân kinh khủng thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Khiêu khích liếc mắt nhìn Phương Bách Bộ, cảm giác mình hòa nhau một thành Dạ Đình Hoa, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Chiến đấu tiến hành được này, còn lại trên trụ đá tu sĩ đối với cái này linh tượng kỳ hạ pháp cũng đều có giải. Nhưng là mỗi người cũng đối với Dạ Đình Hoa việc này cờ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên, thấy hải yêu ma cơ thương thế phục hồi như cũ, Phương Bách Bộ không chỉ có không kinh ngạc, trên mặt nụ cười ngược lại càng đậm đà mấy phần. Lần nữa đến phiên Khổ Ếch Môn Đồ hiệp, thương thế lại một lần nữa bị khôi phục một nửa. Khổ Ếch Môn Đồ thương thế đã khôi phục 7-8 thành tả hữu. Cho đến giờ phút này, trên trụ đá Dạ Đình Hoa mới mau chóng tỉnh ngộ, sắc mặt trắng nhợt hiển nhiên là biết rõ mình đã đi nhầm cờ. Hơn nữa còn là một bước bước xéo bước sai. Giờ phút này chàng thượng, mặc dù Khổ Ếch Môn Đồ mang theo một chút thương, nhưng là so với chi trạng thái hoàn mỹ hải yêu ma cơ, nó lại có gió xoáy quái vật cùng tử sắc sương mù đồng thời ưu thế. Hơn nữa bây giờ còn là Khổ Ếch Môn Đồ hiệp thời gian, có thể nói từ hải yêu ma cơ ngay từ đầu liền cố ý trực tiếp công kích Khổ Ếch Môn Đồ lúc chàng thắng lợi này, thiên bình cũng đã hướng Khổ Ếch Môn Đồ chút xuống cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.